Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 524, ta lại không có khí lực. Không việc gì, không cần để ý, Hoàng Dung nói, tốt, các ngươi ăn, ta đi lên thăm hắn một chút nhóm độ tiến triển thế nào. Cái này xử lý, các ngươi từ từ thưởng thức đi. Hoàng Dung cười nói, cái kia, Hoàng Dung tỉ tỉ, ngươi sẽ không xảy ra ta khí đi. Yoshino Yuki lo lắng nói, ta thế nào sẽ sinh các ngươi khí đây? Nếu như sợ các ngươi nói bậy bạ, cũng không sẽ ở trước mặt các ngươi thi triển võ công. Các ngươi vẫn là học một ít Sakaki Ryoko cùng Miyoko, hiện tại trở thành phàm nhi nữ bằng hữu. Chính là có cơ hội học được lợi hại võ công nha. Chúng ta võ công này chính là cùng các ngươi chỗ. Nhận biết từ nhỏ muốn bắt đầu luyện tập võ công khác nhau nha. Cho nên nói, nếu muốn trở thành võ lâm cao thủ, các ngươi ước chừng phải hào hào nịnh hót các ngươi lâm phàm tiền bối. Nhất là nữ sinh, các ngươi cơ hội lớn hơn. Hoàng Dung nói, khiến Yoshino Yuki, Mito 507 Ikumi, mới nhà Hisako, Tadokoro Kei từ nữ chố mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ không dứt. Đột nhiên, các nàng nghe đến lầu thượng truyền xuống thanh âm, lâm phàm tiền bối, người thật là lợi hại, còn có ta thân thể ấm áp là cái gì? Hozo Miyoko hỏi, đây là ta dùng nội lực thương yêu thân thể các ngươi, còn có các ngươi thẹn thùng. Lâm Phàm nói, thật xin lỗi, Lâm Phàm tiền bối, là ta quá vô dụng, ta lại không có khí lực. Sakaki Ryoko nên náy nói, Yoshino Yuki, Mito Igumi, mới nhà Hisako, Tadokoro Kei toàn bộ khuôn mặt đều đỏ. Ồ, bọn họ không có nghe sao? Mới nhà đỏ tươi cát. Cáp, con nhìn về phía những nam sinh kia. Tâm lý kỳ quái nói. Saya ba nữ sinh cũng phát hiện, thanh âm này thật giống như chỉ nàng nhóm nghe được, mà các nam sinh chính tại ăn Hoàng Dung tỉ tỉ làm xử lý. Thật là thơm, chính là lỗ tai một mực truyền tới loại thanh âm này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới nhà Hisako nhìn về phía ba nữ sinh, phát hiện các nàng biểu tình thật giống như đều do quái. Ngay sau đó nàng đối Mito Ikumi. Hỏi, ngươi có nghe hay không âm thanh kỳ quái? À, ngươi cũng nghe được à nha? Mito Ikumi kinh ngạc nói, nàng tính cách chính là loại kia hào phóng hình, từ ăn mặc cũng có thể thấy được, nàng ngoại hiệu chính là thịt mị. À, ngươi cũng nghe được, mới nhà Hisako khiếp sợ thoáng cái, bọn họ thật giống như không có nghe được, hai người bọn họ có phải hay không cũng không có nghe được nha? Mito Ikumi hỏi, mới nhà Hisako con mắt chuyển hướng Yoshino Yuki cùng Tadokoro Kei. Nói, nam sinh không có nghe được, hẳn chỉ có chúng ta nữ sinh mới nghe được, có phải hay không cái kia lâm phàm tiền bối cố ý, không thể nào. Nơi này cách trên lầu lâm phàm tiền bối gian phòng xa như vậy, làm sao có thể truyền tới dưới lầu? Mà còn chỉ có chúng ta nữ sinh nghe được đây. Mito Ikumi biểu tình lộ ra không tưởng tượng nổi hình. Bọn họ võ công lợi hại như vậy, có thể để cho đồ vật trên không trung bay lên, thanh âm truyền tới chúng ta trong lỗ tai, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn đi. Mới nhà Hisako cũng chỉ là suy đoán. Bất quá nàng và Mito Ikumi cũng nghe được, chỉ cần hai gã khác nữ sinh cũng nghe được, vậy đã nói rõ đây là thật. Ngay sau đó nàng đi tới tương đối sống động Yoshino Yuki bên cạnh, kéo nàng một chút tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Yoshino Yuki ngay lập tức mặt kurenai, len lén xem người khác liếc mắt, nói, ngươi có phải hay không cũng nghe được cái gì? Quả nhiên, mới nhà Hisako nói, ta nghe đến cái kia lâm phàm tiền bối cùng ngoài ra hai nữ sinh thanh âm nói chuyện. Ngươi đây, à, ta cũng thế, Yoshinoyuki còn tưởng rằng chỉ có một mình nàng nghe được đây. Ngươi, ta, còn có Mito Ikumi cũng nghe được. Điều này nói rõ chỉ có chúng ta nữ sinh mới có thể nghe được. Ta tái đi hỏi cái kia Tadokoroke. Mới nhà Hisako lại hướng đi Tadokoroke. Mito Ikumi không kịp chờ đợi hỏi Hisako. Nói, nàng có phải hay không cũng nghe được. Mới nhà Hisako không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Mito Ikumi khiếp sợ, trên thế giới này lại còn thật có võ công. Quá không tưởng tượng nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.